Chương 211, thật là thơm định luật. Ly trưởng lão, người không phải là thánh hiền ai có thể vô quá, chuyện lần này, bổn tọa tiểu xem như ngươi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Nếu có lần sau, chính ngươi thu thập hành lý rời đi thiên đế phái đi. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó hất một cái ống tay áo, trực tiếp xoay người rời đi. Ly Trần nghe được Trần Hy lời nói sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng chậm rãi thở dài, nhưng sau đó xoay người cầm lên chiếc đỉnh lớn kia, hướng luyện đan các phương hướng đi tới. Trở về đến luyện đan các sau này, Ly Trần trưởng lao trực tiếp đem chính mình vây ở trong phòng, ước chừng nửa tháng không có biết người. Con mắt của Ly Trần, chăm chú nhìn trong tay quyển kia trường sinh luyện đan thuật, trong lòng nhất thời xuất hiện vô cùng vô tận ý hối hận. Trường môn đối với ta coi trọng như vậy, ta lại muốn lâm trận bỏ chạy. Ly Trần a Ly Trần, ngươi có thể thật không phải là người. Ly Trần hung hăng đập chính mình một cái miệng rộng, sau đó lầm bầm lầu bầu nói, trong giọng nói tràn đầy sám hối. Bên kia, Lô trưởng lão mang đầu đội thủy hỏa lão tổ xuyên Việt rồi một lần hư không chi môn, sau đó đem kia tọa lớn vô cùng thủy hỏa sơn, cho trực tiếp rời tới. Lô trưởng lão tự mình thi triển thủ đoạn, đem thủy hỏa sơn hung hăng đoán tạo một phen, sau đó biến thành một tòa mấy trăm trượng ngọn núi nhỏ, đứng sừng sư nở dê ở rồi thiên địa phái trong một cái góc. Từ nay về sau, thủy hỏa sơn biến thành thiên đế phái độc nhất phòng bếp, do thủy hỏa lão tổ dẫn đầu, hợp thành một nhóm mới công nhân đốt lò đại đội. Thủy hỏa lão tổ thủ hạ, có thiên lang quân quận thủ cùng phó quận thủ hai người, cùng với còn lại một ít trước bị giam ở thiên đế phái bên trong tù đồ. Những người này toàn bộ bị thả ra, đảm nhiệm thiên đế phái công nhân đốt lò, vì thiên đế phái làm việc vặt. Ở tại bọn hắn chân thiết cảm nhận được thiên đế phái đáng sợ sau đó, những người này lại cũng không có bất kỳ muốn trốn tránh trong lòng, mà là rối rít tẩy tâm cách diện, lựa chọn gia nhập thiên đế phái. Ở thiên đế phái bên trong, cho dù vẹn vẹn trở thành một danh công nhân đốt lò, đó cũng là vinh hạnh lớn lao. Thủy hỏa lão tổ chức cũng không hề nói dối, tài nấu ăn của hắn so với kia thực lực kinh khủng, không chút nào bất kỳ kém. Hắn làm được đồ vật mỹ vị vô cùng, khiến cho mọi người thiếu chút nữa liền đầu lưỡi cũng ăn thịt. Trần Hy trong nháy mắt, liền đem trước mắt thức ăn quét một cái sạch, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình, vẻ mặt vẻ cung kính thủy hỏa lão tổ. Không tệ không tệ, thật tốt cố gắng. Trần Hy đứng lên, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái thủy hỏa lão tổ bả vai, cổ vũ đạo. Đa tạ trưởng môn khen ngợi thủy hỏa lão tổ mang trên mặt vẻ vui mừng, hắn vội vàng thân thế không xuống, sau đó cung cung kính kính nói. Xem ở ngươi như vậy nhẫn nhục chịu khó phân thượng, bản ngồi cho phép ngươi mỗi một tuần lễ, tiến vào một lần hạo thiên bí cảnh. Tàng kinh các tầng 7 dưới đây công pháp, ngươi có thể tùy ý chọn. Trần Hy đối tài nấu ăn của thủy hỏa lão tổ vô cùng hài lòng, vì vậy nhẹ nhàng nói. Lão nô đa tạ trưởng môn thủy hỏa lão tổ vô cùng kích động nói. Ta y hàn nờ tiến vào thiên đế phái sau này, đã biết dô y thiên đế phái nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Hắn đối với kia hạo thiên bí cảnh, tự nhiên cũng là thấy thèm hồi lâu. Đây chính là hạo thiên tông còn sót lại tối cao bí cảnh, bên trong kỳ ngộ cùng tạo hóa đều không thể coi thường được. Đối với hắn loại này nửa bước vũ thánh mà nói, càng là chớ đại cơ duyên. Về phần tàng kinh các tầng 7 dưới đây tùy ý điều xa, kia cũng là không nhỏ bản ơn. Dù sao ngay cả Phúc Hải Đại Thánh Phúc Hải Quyền, cũng bất quá mới thả ở tàng kinh các đệ ngũ tầng chính giữa mà thôi. Thủy hỏa lão tổ trực tiếp đem chính mình tu luyện thủy hỏa huyền công cho cống hiến ra ngoài, sau đó cất giữ vào thiên đế phái tàng kinh các bên trong. Không chỉ có như thế, hắn càng là đem chính mình toàn bộ bảo vật tất cả đều tịch thu cho thiên đế phái, dùng để phong phú thiên đế phái bảo khố. Thủy hỏa lão tổ tu luyện thủy hỏa huyền công, kia có thể không phải bình thường công pháp. Hoàng Tuyên đã từng đơn giản tra xét một phen, càng là chắc chắn nói, đây là thiên tôn cường giả còn sót lại siêu cường công pháp. Uy lực kinh người vô cùng bây giờ thủy hỏa lão tổ, đã hoàn toàn sáp nhập vào thiên đế phái bên trong, hắn đối với thiên đế phái lại không hài lòng, có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Chỉ có chân chính đến gần thiên đế phái, mới biết thiên đế phái đồ bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Chỉ là kia vô hạn cung ứng hoàn mỹ phẩm cấp đan dược, cũng đã để cho thủy hỏa lão tổ đỏ con mắt. Chớ nói chi là còn có luyện thể các, tàng kinh các, hạo thiên bí cảnh những thứ này vô cùng thần kỳ phương. Phòng trừng, bây giờ coi như Trần Hy mong muốn thủy hỏa lão tổ đổi đi, thủy hỏa lão tổ cũng sẽ không nguyện ý nhân gian tiên cảnh, không gì hơn cái này. Thủy hỏa lão tổ yên lặng thu thập cái mâm, trong lòng của hắn vô cùng phấn khởi, hận không được cao ca một bài, lấy bày tỏ trong lòng mình kích động. Liền bây giờ đoán để cho Thủy Hỏa lão tổ ở một tòa Thượng Tam Tông cùng Thiên Đế phái giữa lựa chọn, kia Thủy Hỏa lão tổ cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Thiên Đế phái. Lô Quản cùng Lô trưởng lão trở về đến Thiên Đế phái sau này, liền không hẹn mà cùng tiến vào Tàng Kinh Các bên trong. Bọn họ trực tiếp cắm rễ ở Tàng Kinh Các trong tầng thứ 5, bắt đầu học tập lên Phúc Hải Quyền. Ước chừng hơn nửa tháng, hai người ai cũng không có lộ diện, bọn họ đã đạt đến quên ăn quên ngủ mức độ. Làm Lô Quảng chân chính bắt đầu học tập Phúc Hải Quyền lúc, này mới cảm nhận được chính mình tổ tiên cường đại. Đấm ra một quyền, thiên hạ toàn bộ giang hồ hồ hải không có cái nào không thần phục. Đây mới thực sự là quyền chi đạo Lô Quảng chính mình trước hiểu ra đi ra chút đồ vật kia, cùng này Phúc Hải Quyền so sánh, kia hoàn toàn chính là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại. Lô Quảng làm vì thiên địa phái hộ pháp, là có tư cách tiến vào Tàng Kinh Các đệ thất tầng. Mà Lô trưởng lão làm trưởng lão cấp bậc tồn tại, lại có thể tiến vào Tàng Kinh Các đệ bát tầng. Ở ước chừng tu hành một tháng sau, hai người rốt cuộc đem Phúc Hải Quyền tu hành hoàn thành. Cha, ta cảm giác phòng trừng lại có tầm một tháng, ta hẳn liền có thể đột phá cảnh giới. Lô Quản hướng về phía Lô trưởng lão cười hắc hắc một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ hưng phấn. Lô Quản không nghĩ tới, này Phúc Hải Quyền lại sẽ đối với chính mình có như thế trợ giúp lớn. Vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu sau này, liền làm cho mình quyền ý tới gần viên mãn. Hắn hiện tại, chỉ muốn chuẩn bị thật tốt một phen, tùy thời có thể bước vào vũ thánh cảnh giới. Lô trưởng lão thu hoạch cũng là không nhỏ, hắn ở vũ thánh cảnh giới chung, càng là bước về phía trước một bước dài. Ngàn vạn lần không nên xem thường bước này, Lô trưởng lão ở mấy trăm năm trước đột phá đến vũ thánh sau này, liền vẫn không có tiến thêm, tu vi trực tiếp xác định tại nhập thánh cảnh sơ kỳ. Này một bước nhỏ tiến tới, kia liền đại biểu đến vô số khả năng. Vốn tưởng rằng thực lực của ta khoảng cách lao tổ tông, chắc không kém bao nhiêu, nhưng là đang học rồi này Phúc Hải Quyền sau đó, ta mới biết, bây giờ ta rốt cuộc có bao nhiêu sao nhỏ bé, cùng lao tổ tông giữa chênh lệch, lại có bao nhiêu sao to lớn. Lô trưởng lão chậm rãi khép lại trong tay bí kíp, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Phúc Hải Đại Thánh đã từng được khen là vũ thánh cảnh giới bên trong người mạnh nhất. Thực lực của hắn cơ hồ có thể sánh bằng một ít hơi yếu thiên tôn. Nếu không phải hắn bởi vì một ít ngoại ý muốn mà tráng niên mất sớm, nói không chừng, bao trùm đại thánh cũng có thể khai sáng ra một tòa bất hủ thánh địa cha. Ngươi nói cái này không quá mới đệ ngũ tầng, đều có Phúc Hải Quyền như vậy đại thánh công pháp, phía trên kia mấy tầng, lại nên sẽ có cấp bậc gì bí tịch à? Con mắt của Lô Quản có chút sáng lên, sau đó giọng gấp rút nói một câu. Lịch ra trương chắc khoảng 19h30 mỗi tối, mình đi làm về rồi úp, khoảng 20h thì lại cày vặt rồi cờ.